Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, Kinh Thành Đại học. Hảo đi, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Đường Lực gật gật đầu, bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Theo sau, ba người ăn chung bữa cơm. Theo sau Đường Lực liền phái người cầm Tống Kiệt cùng Đường Tiếu Tiếu đưa đến chỗ ở của bọn hắn. Đường Tiếu Tiếu ra ở tại Tống gia tương đối sang một nhà biệt thự bên trong tiểu khu. Tên gọi Đế Đô khu biệt thự. Nơi này phòng ở phi thường quý. Không có mấy ngàn vạn là bắt không được tới. Nhưng là Đường Lực chính là làm địa ốc. Sao lại không có phòng ở? Đường Lực cũng ở trong cái tiểu khu này. Chỉ bất quá hắn cùng Đường Tiếu Tiếu tại hai đống biệt thự. Đường Tiếu Tiếu là một người cư ở. Đường Lực cố ý cầm Tống Kiệt cùng Đường Tiếu Tiếu an bài ở trong một ngôi biệt thự. Không màng Đường Tiếu Tiếu phản đối. Trước khi đi, Đường Lực trả lại cho Tống Kiệt một hộp đỗ lôi tư. Hơn nữa cho Tống Kiệt một cái ngươi hiểu ánh mắt. Sau đó, Tống Kiệt cùng Đường Tiếu Tiếu liền trụ vào biệt thự. Đường Lực rời đi, biệt thự lớn vô cùng, cũng phi thường khí phái. Nơi chốn đều là xa hoa trang trí phẩm. Đây là Đường Tiếu Tiếu ra. Cũng có thể gặp được trong nhà có rất nhiều đều là màu hồng phấn thú bông. Còn có khắp nơi đều là bao bao cùng đồ trang điểm. Chỉnh trong biệt thự đều tràn ngập một cỗ thanh hương vị. Lúc này, Đường Tiếu Tiếu ôm cánh tay ngồi ở biệt thự phòng khách bên trong. Một bên Tống Kiệt cùng chủ nhân giống nhau oa tại sofa nhìn cái kia siêu cấp đại tivi. Đường Tiếu Tiếu nhìn đến Tống Kiệt liền tới khí. Nơi này rõ ràng là nhà của mình, nhưng là hiện tại không giải thích được trụ tiến vào một người nam nhân. Người nam nhân này còn như là nhà này chủ nhân giống nhau nằm tại sofa xem tivi. Nhất nhưng khí chính là ba ba của mình cư nhiên ở cửa an bài bảo tiêu. Làm chính mình căn bản không có biện pháp ra cửa, trừ bỏ đi học, kia bảo tiêu đều cần thiết đi theo. Tống Kiệt càng là đuổi theo Đường Tiếu Tiếu không bỏ. Dùng Tống Kiệt lời mà nói, hắn là tới đương bảo tiêu, tự nhiên không thể rời xa Đường Tiếu Tiếu. Lúc này, Đường Tiếu Tiếu thở phì phò nhìn Tống Kiệt, nàng giận nói, Tống Kiệt, người rốt cuộc như thế nào mới có thể rời đi ta? Ta không muốn gả cho ngươi, liền tính ngươi lại soái, ta đều đối ngươi không cảm giác. Mà Tống Kiệt lúc này một bên nhàn nhã cắn hạt dưa. Một bên nói, ngươi cho rằng ta ăn vạ ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi không thấy được ngươi ba ba thái độ sao? Ta muốn đem ngươi làm, ngươi ba ba đều sẽ không nhiều một câu vô nghĩa. Cho nên ta không làm như thế, chính là đại biểu cho ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi, nghe xong những lời này, Đường Tiếu Tiếu càng thêm khí. Ngươi đối ta không có hứng thú. Bổn tiểu thư từ nhỏ nuông chiều từ bé, làn da nộn đều có thể bấm ra thủy tới. Trường lẫn tại toàn bộ kinh thành đại học đều có thể đủ xếp vào ba vị trí đầu. Ngươi cư nhiên đối bổn tiểu thư không có hứng thú. Những lời này vừa ra, lúc ấy Tống Kiệt biểu tình liền chơi mùi. Hắn nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đối với ngươi có hứng thú? Vừa nói, Tống Kiệt còn một bên phiết phiết lông mày, vẻ mặt bĩ đẹp trai biểu tình. Hắn càng là lấy ra Đường Lực cho hắn đỗ lôi tư. Tống Kiệt cầm đỗ lôi tư ném tới Đường Tiếu Tiếu trước mặt. Đường Tiếu Tiếu đầu tiên là sửng sốt, sau này liền hô to một câu lưu manh. Theo sau nàng liền chạy ra. Tống Kiệt cười lắc lắc đầu. Hắn liền tiếp theo nằm trên ghế salon xem tivi. Thực mau, thời gian liền tới rồi ngày hôm sau. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đường Tiếu Tiếu liền thật sớm muốn đi học. Đường Tiếu Tiếu tại Tống gia tốt nhất một nhà quý tộc đại học thượng học. Kia trường học tên đã kêu làm Kinh Thành Đại học. Mà Tống Kiệt thân là Đường Tiếu Tiếu bảo tiêu, tự nhiên cũng muốn đi theo Đường Tiếu Tiếu đi đi học. Đường Lực đã cầm hết thảy sắp xếp xong xuôi. Tống Kiệt sẽ lấy xếp lớp sinh thân phận đi trước kinh thành đại học đi học. Tống Kiệt sau khi rửa mặt hoàn tất, lại ăn bữa sáng, liền ngồi trên đường ra Audi ra xe, cùng Đường Tiếu Tiếu cùng đi hướng kinh thành đại học. Dọc theo đường đi, Đường Tiếu Tiếu là lẽ ra đều không lẽ ra Tống Kiệt, mà nàng đến hiện tại đều không có nhận ra Tống Kiệt thân phận. Rốt cuộc hiện tại Tống Kiệt cùng trong trò chơi Tống Kiệt hoàn toàn là không giống nhau. Trước kia Tống Kiệt, làn da là tiểu mạch sắc, nói không đứng dậy rất tuấn tú, nhiều lắm là có chút hơi đẹp trai. Nhưng là hiện tại Tống Kiệt làn da nộn dọa người, càng là đẹp trai rối tinh rối mù, Đường Tiếu Tiếu nhận không ra cũng là bình thường. Thực mau, ra xe liền tới kinh thành đại học cửa. Tống Kiệt cùng Đường Tiếu Tiếu xuống xe, hai người song song tiến vào trường học. Đường Tiếu Tiếu thân là tại Tống gia đều phi thường mỹ nữ nổi danh. Một đi vào trường học, tự nhiên là nghênh đón vô số ái mộ ánh mắt, mà cùng Đường Tiếu Tiếu song song đi Tống Kiệt, lúc ấy cũng nghênh đón rất nhiều căm thù ánh mắt. Rất nhiều người đều ở nghi hoặc Tống Kiệt thân phận. Rốt cuộc Đường Tiếu Tiếu ra thế thật sự là thật lợi hại. Bình thường công tử thật đúng là không xứng với cùng Đường Tiếu Tiếu song song hành tẩu. Nhưng là Tống Kiệt một thân hàng vỉa hè, như thế nào xem đều không giống là nhà nào công tử. Thoạt nhìn giống như là người qua đường một cái, chỉ là có chút soái. Chẳng lẽ người này là Đường Tiếu Tiếu bao dưỡng tiểu bạch kiểm? Đường Tiếu Tiếu cau mày, nàng thực không thích người khác loại này ánh mắt quái gì. Nghĩ, Đường Tiếu Tiếu liền suy nghĩ cách Tống Kiệt xa một chút. Nhưng là Tống Kiệt chính là gắt gao đuổi theo Đường Tiếu Tiếu. Ném đều ném không ra, rơi vào đường cùng, Đường Tiếu Tiếu đành phải mang theo Tống Kiệt đi tới phòng học. Phòng học bên trong thực náo nhiệt, nhưng là làm Đường Tiếu Tiếu tiến vào phòng học một cái chớp mắt ở giữa. Toàn bộ phòng học đều yên tĩnh lại, chỉ sợ giảng sư tới đều không có cái hiệu quả này. Trường học quý tộc cũng không đại biểu nơi này dạy hào. Rất nhiều con nhà có tiền đều là cầm con của mình đưa tới nơi này mạ vàng. Thành tích học tập đối với bọn hắn tới nói căn bản không quan trọng. Cho nên kinh thành đại học chi nội, rất lớn một bộ phận học sinh thành tích học tập đều thực tra. Nơi này dạy học chất lượng còn tạm được, đệ tử tốt thành tích học tập không phải là bình thường hào. Hư học sinh thành tích học tập không phải là bình thường cha. Tống Kiệt người mới này vừa xuất hiện ở trong phòng học, lúc ấy liền nghênh đón rất nhiều ánh mắt nghi hoặc, tiểu tử này là ai? Như thế nào cùng hoa hậu giảng đường Đường Tiếu Tiếu đi cùng một chỗ? Đường Tiếu Tiếu căn bản không đáp lẽ ra Tống Kiệt, tự mình đi đến chỗ ngồi của mình. Đường Tiếu Tiếu vừa mới ngồi xuống đến, liền có một bóng người cao lớn ngồi xuống bên cạnh nàng. Người kia thân hình cao lớn, trường lẫn ngạnh lãng, thân xuyên một thân hàng hiệu quần áo, trên tay còn mang theo trăm đạt bùi lệ đồng hồ. Phía sau còn đứng hai cái tùy tùng. Từ Đường Tiếu Tiếu đi vào cái này phòng học, ánh mắt của hắn liền vẫn luôn tại Đường Tiếu Tiếu trên người. Cười cười, hôm nay như thế nào tới như vậy vãn a? Ta nhìn ngươi sắc mặt, tâm tình của ngươi giống như không hảo a. Trương Mãnh hỏi, Tống Kiệt lúc ấy liền nhướng mày một cái. Vốn dĩ hắn tính toán ngồi ở vị trí này bên trên, mắt thấy thì cỗ liền muốn ngã ngồi vị trí bên trên. Không nghĩ tới nửa đường thượng giết ra tới một cái trình rảo kim, dĩ nhiên cầm chỗ ngồi của mình cấp đoạt. Lại xem tấm kia mãnh liệt, càng là liền xem một cái Tống Kiệt ý tứ đều không có. Hoàn toàn chính là làm lơ Tống Kiệt. Đường Tiếu Tiếu vốn dĩ không nhịn được suy nghĩ muốn đuổi đi Trương Mãnh. Nhưng là lúc này Đường Tiếu Tiếu đột nhiên thấy được một bên Tống Kiệt. Lúc ấy Đường Tiếu Tiếu linh cơ động một cái. Một cái lớn mật chủ ý liền hiện lên trong đầu của nàng bên trong. Ai, người nào đó mặt dày mày dạn đi theo ta. tâm tình của ta không hảo nha. Đường Tiếu Tiếu mặt mày ủ rột nói, tên tiểu tử nào đi theo ngươi, cùng ta nói, mãnh ca ta giết chết hắn. Trương Mãnh một nghe, chính mình cơ hội biểu hiện đến, lúc ấy Trương Mãnh liền đứng lên, lộ ra chính mình một thân khối cơ bắp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.